Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, bị bao vây trụ sâu, hoa nhỏ hối hận a, đau lòng a, phẫn nộ a, hậm hực a, nó cảm thấy tự bản thân cả đời phản đối cảm xúc đều dùng ở tại nơi này, cũng không chân hình dung chính mình, lúc này hậm hực cùng buồn khổ. Ăn đi! Ngươi không phải thích ăn sao? Đào Tiềm đem này nọ hướng trước mặt hắn xê dịch. Hoa nhỏ trừng mắt trước mặt gì đó. Nếu nó không có nhìn lầm, phương diện này gì đó hẳn là thực não tuyến trùng. Nhưng là nó thật sự không thể lý giải. Không thể minh bạch, làm sao có thể có này này nọ. Ngươi theo thế nào làm này? Hoa nhỏ vươn một căn dây mây muốn chạc nhất chạc. Đào Tiềm cầm ở nó dây mây. Đứng nhúc nhích, nó thực dễ dàng phá. Yên tâm, đây là gạo nếp giấy. Là có thể ăn. Đào Lâm sớm mở ra kết giới bảo hộ chính mình cùng tam một đứa trẻ. Đã ở hoa nhỏ bên người cùng cái kia này nọ mặt trên bố trí kết giới. Này này nọ bên trong là sâu sao. Thật đáng yêu a, Thường Nhã vươn một ngón tay muốn chạc chạc mặt trên gì đó. Lại bị kết giới ngăn trở. Nàng vô tội xem Đào Lâm. Muốn cho Đào Lâm phóng nàng đi ra ngoài. Đào Lâm đương nhiên sẽ không để ý hội nàng yêu cầu này. Này yêu cầu quả thực là ở muốn chết. Đừng náo, thứ này rất nguy hiểm mà ni tinh tinh lượng lượng. Cũng không nguy hiểm a. Bên trong gì đó giống như tuyết a, nhà ai tuyết có thể ở bên trong mấp máy a. Đào Lâm ra đầu đều nhanh tạc, nhìn xem Thường Nhã lại xem bản thân bên người tiểu bảo bối nhóm. May mắn, lượng tiểu hài tử đều đang ngủ, nếu không phi bị nàng mang sai lệch không được, nơi nào đến sâu, Đào Lâm cũng không có nhận vì là này đó sâu lại phản công. Xem Đào Tiềm lấy ra gì đó, Đào Lâm cảm thấy rất có khả năng là hắn từ nơi nào làm ra. Có lẽ là dưỡng, điều này làm cho Đào Lâm có chút không thoải mái. Phía trước đào ra trùng trứng, ta dùng để làm thí nghiệm, Đào Lâm nhíu nhíu mày. Có chút không rất cao hứng, vì sao mất hứng, tự nhiên là bởi vì này chút sâu rất nguy hiểm. Bọn họ phóng ở bên ngoài đều làm cho người ta lo sợ. Càng miễn bàn để đây lý. Đây chính là căn cứ A. Vạn nhất phát sinh chút gì sự. Hậu quả không dám thiết tưởng. Thứ này lại là chuyện gì xảy ra. Đào Lâm chỉ là bên ngoài tầng này màng. Xem có chút quỷ dị. Đây là gạo nếp giấy làm. Cũng chính là bao đường dùng giấy gói kẹo. Ngươi có biết. Là có thể ăn, gạo nếp giấy Đào Lâm là biết đến. Không thể tưởng được cư nhiên dùng này làm vây khốn bọn họ lọ. Thứ này rất mỏng, làm sao có thể vây được trụ. Bọn họ mặc không ra sao? Đào Lâm hỏi, mặc không ra, bọn họ bản thân thực nhuyễn. Nếu là không quá xốp bùn đất cũng không tốt bài trừ đến, Đào Tiềm giải thích. Đào Lâm nhíu mày xem kia này nọ, thấy thế nào cảm thấy quỷ dị, cảm thấy không thoải mái, thứ này xem liền nguy hiểm a, thật sự có thể vây khốn sao? Đào Lâm lại hỏi, Đào Tiềm gật đầu, khẳng định nói, có thể, ta thí nghiệm qua thiệt nhiều lần, khẳng định có thể, hắn nói như vậy khẳng định, Đào Lâm nhưng là không nói cái gì nữa. Ngao ô một tiếng, hoa nhỏ một ngụm bắt bọn nó nuốt, viên cầu bình thường gì đó ở trong miệng phá nát mở ra. Giống như ăn đi tiểu nghi hoàn bình thường làm cho người ta thần thanh khí sảng. Hoa nhỏ thật cao hứng, bởi vì nó thật lâu không có ăn cái gì ăn cao hứng như vậy. Thống khoái, có thể vây khốn chính là tạm thời, nếu có trùng sau trong lời nói. Khẳng định liền khốn không được bọn họ, hoa nhỏ mơ hồ không rõ nói. Ngươi như vậy rất nguy hiểm. không bằng về sau ngươi làm xong thí nghiệm, đem ta bỏ vào bồi dưỡng bọn họ địa phương, ta chính mình ăn thì tốt rồi. Đào Lâm không nói gì. Nàng cảm thấy Hoa Nhỏ đây là ở làm tử. Ngươi đã quên chính mình bị bọn họ ăn luôn bộ dáng. Đào Lâm nhịn không được chào phúng nó. Hoa Nhỏ lung lay hạ xuống vị đại lá cây. Thiếu, ta tài cũng không bị ai ăn sạch. Hoa Nhỏ vươn hai phiến lá cây xoa thắt lưng. Đó là bởi vì có trùng sau ở. Nếu không có trùng sau trong lời nói, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Ta phân phân chúng có thể đem bọn họ tiêu diệt. Hoa Nhỏ kiêu ngạo nói xong, lại bổ sung một câu. Ngươi biết cái gì nha? Đào Lâm đối hắn này kiêu ngạo bộ dáng thực, không nói gì. Đào Tiềm lại lập tức mất hứng. Ăn cũng ăn, vẫn là tiếp tục đi làm thí nghiệm đi, cái gì? Hoa Nhỏ lập tức tạc mao, cánh hoa bám một tiếng không giữ quy tắc thượng. Ta không làm thí nghiệm, không làm thí nghiệm. Đào Lâm buồn cười, Đào Tiềm tránh qua một chút lạnh ý. Cũng không chờ hắn phản kháng, cấp đông đảo sử cái ánh mắt. Hai cái tráng hắn đi lại, bắt lấy Hoa Nhỏ, túm bước đi. Đào Lâm, cứu ta a, cứu ta a. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Đào Tiềm hoạt động xe lăn theo đi lên. Đào Lâm cái gì cũng không hiểu. Thế nào cứu ngươi? Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Đào Lâm tươi cười bị kiềm hãm. Không tiếng động xem Đào Tiềm. Nàng bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái lỗi thấy. Chính mình giống như bị che chở. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đây là quan báo tư thù, lấy oán trả ơn. Ngươi vì cấp Đào Lâm báo thù, cũng không thể lấy ta khai đao đi. A, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta miệng tiện được rồi đi. Cứu mạng a. Hoa Nhỏ không ngừng kêu to, bị nhân tha đi rồi. Đào Tiềm yên lặng theo sau, không nói chuyện, cũng không quay đầu. Đào Lâm khóe môi ý cười dần dần tản ra, mân dao ôn nhu độ cong. Thường Nhã, đi thôi, chúng ta đi trở về. Thường Nhã do dự một chút, đuổi theo, chủ động nắm Đào Lâm thủ, nãi thanh nãi khí nói, mẹ, ngươi không cứu cứu Hoa Nhỏ sao? Hoa Nhỏ nhìn qua thật đáng thương, nhân loại nếu đều đã chết càng đáng thương. Đào Lâm sờ sờ nàng tiểu đầu, ngươi ngoại công cũng không phải muốn đem hắn thế nào, chính là hù dọa hắn mà thôi. Đào Lâm mím môi nở nụ cười. Thường Nhã trợn to mắt nhìn nàng, thật sự chính là hù dọa sao? Ta phía trước thấy hắn, hắn thật thống khổ, thật sự, ngươi ngoại công không phải nói sao, đã không cần thiết nó hỗ trợ, hơn nữa ngoại công còn cho hắn thích ăn gì đó, bù lại hắn, không phải sao? Ân, đối. Thường Nhã nghĩ, nghĩ, cao hứng lên, chỉ cần Hoa Nhỏ không có nguy hiểm, không cần tử, không cần thống khổ, nàng vẫn là thật cao hứng. Ngươi nha, đối Hoa Nhỏ so đối mẹ đều hảo. Đào Lâm hơi ghen tuông nói, mẹ, ta giúp ngươi thôi đi. Tiểu Thường Nhã buông ra Đào Lâm đi thôi xe đẩy. Tốt, mẹ cùng ngươi cùng nhau thôi. Một lớn một nhỏ thôi xong nhân đẩy xe chậm rãi rời đi. Mơ hồ còn có thể truyền đến Thường Nhã thanh thúy thanh âm. Mẹ, Hoa Nhỏ sẽ không có chuyện gì đi. Mẹ, về sau chúng ta còn cấp Hoa Nhỏ chảo nó thích sâu được không? Mẹ, Đào Lâm trong lòng ấm áp, nghe nàng kêu chính mình mẹ, không biết thế nào, bỗng nhiên cảm giác được chính mình chiếm được bồi thường. Có lẽ là phía trước không có mẫu thân lưu lại tiếc nuối. Nay, nhưng là theo trong lòng cảm thấy rất khoái nhạc. Xem hai cái hài tử còn có Thường Nhã không ngừng lớn lên, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh của chính mình viên mãn. Tuy rằng hiện ở bên ngoài như trước thực loạn, nơi nơi là tang thi. Còn có Trương Toàn chờ thu thập bọn họ. Nhưng là Đào Lâm trong lòng thực thỏa mãn, thật cao hứng. Dư sinh có bọn họ như vậy đủ rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.